con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lang đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà, từ mây tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa, nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa, bầy lộc ngon biết xanh trên tầng cà cha cha cha. Con bướm xinh xinh xinh xinh xinh xinh xinh, con bướm đi, dạy dỗ thân lâm lâm bạn thì chắc nhau để làm gì? Chuyện cũ mình bỏ qua, qua tay tay cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn cơ cam dần đến với mình. Chuyện cũ mình bỏ qua, qua tay tay cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn cơ cam dần đến với mình.

kia tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa thu đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh lời lá mọc của xuân tươi. Thăm nhà nhà. Xuân này hết ghẹo người dưng, hát câu tỏ tình được nàng dễ dinh. Dễ dinh đám cưới linh đình, vui quá miệt giường đưa được lắm xuống ghê. Còn đây lắc léo cậu tre, hai hát câu về anh cộng em nghe. Xuân sang thấy trong lòng thêm chứa chan, tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, đồn xa điệu nhạc xuân êm nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mấy xuân thắm tươi hương đồng say. Ai đi xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng ra sao hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thấm duyên, dưới nắng xuân trong bước hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Trong lòng thêm chứa chan, tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân êm nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mấy xuân thắm tươi hương đồng say. Ai đi xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng ra sao hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thấm duyên, dưới nắng xuân trong bước hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Vui Tết Tết đến mỗi năm lại càng đi lên, bạn bè bên nhau thương mến lúc sung túc hay hết tiền. Cầu cho năm mới gặp gỡ giữ tương lai luôn vững bền, xin chúc năm mới sẽ hạnh phúc thêm. Xuân ơi xuân về đây khiến ta càng yêu ngất ngây, xuân ơi xuân đừng đi ở lại đây đừng ngại ngần chi. Xuân ơi xuân là xuân hỡi, yêu ta yêu tình yêu mới. Xuân ơi xuân ở lại chơi nhé xuân.

để cho mỗi ấm lòng gửi đến cho tình yêu chợt mãi vui hoa thơm thương mang hạnh phúc cho đời nhớ nhẹ anh yêu mà sẽ đắng cho đời khi về từ phía nhé anh. Cho ông bà và mẹ cha được luôn sống lâu vui đón xuân bên cháu con bé thơ đang mong bao lì xì. Ngày đầu năm ai cũng vui sum vầy cầu tình duyên mình đi lễ chùa trong nắng xuân chim én bay khắp nơi nơi muôn hoa khỏe tươi gió xuân trang hoa. tiếng reo ca. Happy New Year, Happy New Year. Nào bạn ơi, hãy ngân lên khúc ca tươi vui, chúc cho nhau những câu yêu thương, một năm mới an lành. Happy New Year, Happy New Year. Nào cùng nhau hát vang lên Happy New Year. Tết nơi nơi hãy nắm tay nhau chờ giây phút giao thừa. Tết cho mọi người, Tết cho mọi nhà. Thank you. là Tết, là Tết, Tết vừa đến đây xưa mãi nhiệm nhà. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, Tết vừa kết qua trong nhà rồi phố. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, cho người xa về đây xuân bày. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, con cháu bà quay quần bên nhau. Cho đàn chiếc thơ cùng quê áo ơi, cho những lá lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đàn chiếc thơ cùng quê áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, Tết vừa đến đây xưa mãi hiện nhà. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, Tết vừa kết qua trong nhà rồi phố. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, cho người xa về đây xưng bày. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, con cháu mà quay quần bên nhau. Quê mình khăn khăn, từng đường gặp tôi khiến chúng tôi không được nhận ra.